Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Sư Tịnh Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quý vị hít hơi và phình bụng lớn để chứa hơi, làm thóp bụng lại và thở hơi ra cho hết. Nhớ như vậy, cứ một tiếng thì thở, hít hơi vào phình bụng ra, và tiếng sau thì thóp bụng lại, thở hơi ra. Nhớ như vậy, rồi sau này thì chú giỏi hơn, cao hơn thì lại chuyển thế khác. Hiện tại quý vị đang tập, quý vị phải tập như vậy, và hướng dẫn cho người khác cũng phải hướng dẫn như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay đã gần đến ngày Vu Lan Thắng Hội, Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa hôm nay trân trọng kiền thỉnh tất cả các vị chư thiên chư tiên chư thần, chư quỷ, chư thiên ma, và nhất là các cõi tam đồ, các cõi trong ma, trong hiện tiền, trên mặt đất, ở dưới lòng nước, tất cả các phương hướng về đây để dân tập nghe lời giáo pháp của Đức Thế Tôn đã truyền thừa cho chư vị tổ, và chư tổ đã truyền lại cho chư tăng. Chúng tôi đại diện cho chư tăng để nói lên những lời báo hiếu của những người con có hiếu. Trước nhất, người ta từ trước đến nay quan niệm rằng các vị vua trời, vua thần, vua rồng không có báo hiếu, bởi vì các ngài đó đâu có cha mẹ sinh ra đẻ ra, đâu có 9 tháng cưu mang và 10 ngày thai mốm để rồi đẻ ra như con người mà các vị ấy cần phải báo hiếu. Vậy thì âm vang hôm nay vang xa đến tất cả các cõi trời. Chúng tôi xin thưa với các vị trời rằng, và nhất là vị trời cao siêu nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài có cha mẹ không? Và chắc rằng cha mẹ của ngài nhiều đời nhiều kiếp, giờ này đã ở trên cõi trời như ngài sung sướng được chăng? Hay là trong các chốn u đồ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của các ngài, nhất là các vị vua trời, vẫn còn bị ở trong chốn tam đồ? Là người đã lầm tưởng như vậy thì chư thiên phải có nhiệm vụ truyền rải ra cho loài người biết rằng chính các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, nhất là Đế Thích Thiên Vương, một vị đại hoàng đế của cõi trời, vẫn có cha mẹ và vẫn phải báo hiếu. Khi Phật còn tại thế, Phật giảng những thời kinh báo hiếu, Đức Đế Thích Thiên Vương vẫn đến để mà hầu pháp nghe kinh, để mà lễ Phật, nhiễu Phật, để nghe những lời giáo pháp của Đức Phật. Và chính giáo pháp Đức Phật ngày nay còn truyền thừa, và những người con bây giờ ở dưới mặt đất còn có chút hiếu, ấy là nhờ hồng phước của Đế Thích Thiên Vương và các vị chư thiên, chư thần, chư quỷ. Loài quỷ dữ bao nhiêu, nhưng loài quỷ dữ cũng thương cha, thương mẹ là quá nhiều. Tục truyền rằng có một con quỷ đang ăn thịt người. Khi đi kiếm thịt người để ăn không có, hôm đó nó trở về nhà nó thì nó bắt mùi được mùi thịt. Mẹ ơi, mẹ cho con cái thịt trong nhà mà mẹ đang giấu đó, mẹ thương nó, mẹ giấu, mẹ cho con được ăn thịt đi. Người mẹ trả lời: không được con ạ. Người này đệ tử của Phật, người này đã quy y Phật rồi, con không được quyền ăn thịt của họ. Vậy là Phật là gì? Người mẹ nói là mẹ cũng được lõm bõm nghe người đó có dạy cho mẹ, Phật là một đấng giải thoát, thần thông quảng tại, đầy đủ hết tất cả, thương tất cả mọi người, kể cả quỷ. Vậy thì mà Phật có thương con không? Nó có thương con. Con ăn thịt người Phật chắc là ghét lắm. Không, Phật vẫn thương con. Vậy thì tam quy là gì, ngũ giới là gì? Bà mẹ liền nói ra: vậy thì con hứa với mẹ cho con gặp người đó đi, con xin giữ chữ hiếu. Và khi gặp vị ni cô đó thì cái anh quỷ này anh không ăn thịt, mà anh lại cung kính vì anh nghe lời mẹ anh ta. Rồi anh ta hỏi: như vậy thì Phật cần gì? Tôi muốn thành Phật thì tôi làm sao? Tôi là quỷ, tôi ăn thịt người, vậy thì tôi làm sao? Thì vị ni cô đó nói: Phật không cần gì hết, cái cần chỉ có cái tâm lòng thôi. Dân cúng tâm lòng là đầy đủ hết cả, và anh muốn thành gì cũng được cả. Tôi muốn thành có thần thông quán tài được không? Được chứ. Vậy thì anh ta liền cầm dao mổ bụng và cắt hết chùm ruột, dâng lên cho bà ni cô đem lên cúng Phật. Nhưng khổ thay, trên đường đi, đi càng lâu, chưa tới Thiên Trúc thì cái chùm ruột đó nó thối quá, tim gan phèo phổi, ruột già ruột non nó thối quá. Cho nên đến cái chỗ bờ sông, bà ta bỏ nó tắm rửa cho sạch sẽ rồi đến gặp Phật. Và khi đến gặp Phật á, thì thấy một người đứng gần bên Phật. Bà mất hồn, bà nói: cái ông này sao giống ông quỷ hồi gửi cái quả tim cho mình cúng ha. Cái ông bành cái ngực ra để cho thấy trong cái lòng ông còn gì, ông mổ cúng Phật rồi. Cúng rồi ông chứng đắc trước, ông thành A-la-hán trước, ông đi tới Phật trước bà ni cô này. Trước đó ông chấp, nhưng sau ông ngộ được ông chấp. Còn bà ni cô trước không chấp, nhưng mà sau chấp. Cho nên bà ni cô đó sợ vội vàng trở lại cái dòng sông đó để tiết kiếm cái đùm ruột đó. và đi lên đi xuống trên bờ sông không có, cho nên cô chết làm con chim bìm bìm. Cái áo là áo đà, mà cái trên đầu là cái khăn khác, và cứ mỗi lần nước lớn lên con bìm bìm nó tụng kinh cốc cốc cốc cốc, và nó kêu bìm bìm bìm bìm. Con quỷ đó nó biết nghe lời mẹ nó. Rồi quỷ ác độc chừng nào lại có hiếu với mẹ chừng đó. Chứ quý vị đừng nghĩ là lời quỷ không có hiếu với mẹ đâu. Quỷ La Sát Mẫu tới 500 đứa con, nó đi đầu thai khắp nơi, nhưng mà tới giờ nào đó thì nhất định nó trở về với mẹ nó. Cho nên trong thời gian gọi là con súc, con sáo, con ranh, con lộn. Có một người đẻ ra đứa con 3 tuổi chết, ông ta đem chôn. Chôn rồi ba cái là một tháng sau bà vợ đó có thai nữa, đẻ ra nữa cũng 3 tuổi chết. 3 lần như vậy đều cứ 3 tuổi chết. Một hôm đó đẻ đứa nữa, đứa thứ tư cũng 3 tuổi chết. Chết rồi cũng 3 năm sau cũng có đứa bé nữa. Ông đừng là làm việc, ông đục cái cày. Cái nó đứng nó chơi, nó nói sao cha không lấy cái đục. Mà cha đục, mà cha lấy cái dũm nó làm sao cha đục. Ông nói là cái đục bao mất rồi, bây giờ ta cũng không thèm sắm nữa. Nó nói con giấu trong bụi tre cái nè, con chơi con lấy bụi tre. Thằng nhỏ đó nó tới thò trong bụi tre nó lấy cái đục ra. Ông nói vậy thì thằng này trong ai anh? Cho nên ông vội vàng ông viết ở trên lưng nó một hàng chữ. Viết hàng chữ, sau này cũng đúng 3 tuổi nó chết. Chết thì sau nó sinh ra đúng một hàng, có hàng chữ vậy. Cho nên ông đem tới, ông dùng phép ông trị, thằng đó không chết nữa. Con đó người ta gọi con ranh con lộn. Con ranh con lộn đó là con của quỷ La Sát Nữ. Tới 500 đứa nhỏ như vậy đi đầu thai các nơi rồi nó trở về lại với mẹ nó. Người nào có con mà con ranh con lộn đó khỏi cần phải là bùa phép gì hết, cũng không cần ếm đối gì hết, chỉ cho nó ăn con cá giết thôi. Cho nó ăn con cá giết thì khi nó tới về đó, con quỷ La Sát mẹ nó không nhìn nữa, mày không phải con tao. Con cá giết là một loại nhỏ hơn con cá chép, nó thường ở trong đầm trong đìa. Ăn thịt con cá giết chừng vài lần thì thằng nhỏ nó không thể nào trở về nhập vào dòng quỷ nữa. Cho nên người ta thường nói là cá quá long ở chỗ đó. Con cá giết đó, sau này nó thành con cá chép. Chép nó lớn nó thành con cá sánh. Cá sánh rồi nó vượt qua những cái vũ môn để nó thi. Chỉ có loài cá đó nó thi mà thôi. Nó có một cái dương điện của nó đặc biệt. Cho nên cái đứa bé nó ăn cái chất dương điện đó vào á, thì quỷ thấy sợ, cho nên nó không dám nhận là con nó nữa. Quỷ, thần, trời, rồng, tất cả ai cũng có hiếu hết. Nhất là con người. Con người chỉ có một số con người là không có hiếu mà thôi. Còn đa số con người không có ai không thương mẹ hết, không ai không thương cha hết. Chỉ lớn lên cái cộng nghiệp nó lôi kéo, vì mắc thương con, vì mắc thương chồng hay thương vợ, vì mắc nặng việc gánh vác xã hội hay là chung quanh bên ngoài, thành nó quên đi thôi. Chứ khi còn nhỏ nó vắng mẹ một chút đó, là không chịu nổi. Vắng mẹ một buổi hai buổi đó, thì khóc thét lên. Dù người khác vẫn cho ăn như vậy, vẫn săn sóc như vậy, nhưng mà đứa bé không thế nào vắng mẹ được. Cái định luật của nó như thế. Người mẹ với đứa con đó, nó có đồng một cái dòng điện, nó một có một cái từ trường gọi là thần giao cách cảm. Nó vắng xa nó không chịu được. Cho nên ai có nói là con không thương mẹ thì rất ít thôi. Những người con bất hiếu á, trong xã hội này, nếu toàn bộ đều người con bất hiếu hết thì xã hội loài người không còn là loài người. Nhưng khổ nổi là người con có hiếu á, cái sự hiếu đó dạy không đến, không đúng mức. Tây phương á, thì không có cái giáo pháp để dạy về hiếu nhiều hơn Đông phương. Đông phương á, thì loài người chiếm 1/4 nhân loại, đó là văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa thì đưa ra cái thuyết mà báo hiếu là các ông hiếu đó, nhị thập tứ hiếu. là vị thập tứ hiếu đó. Ông á thì nằm khóc đó cho măng nứt lên, ông á này nằm mà mẹ cha mẹ đánh mà thấy không đau à. Rồi một ông á lại đội gạo để mà nuôi cha mẹ già, khi lên làm quan rồi cha mẹ chết đi rồi khóc đó. Trong cái gương vị thập tứ hiếu á, nó không có cái gì đặc biệt cả. Và nếu có thì ta chỉ báo hiếu, dạy cái cách báo hiếu một cách sơ sài, một cách nghe là cạn cợt, một cách nghe là hiện hữu. Chỉ báo cho cha mẹ hiện đời, cha và mẹ hiện đời, chưa nói tới ông nội và bà nội, chưa nói tới ông ngoại và bà ngoại, chưa nói tới chú bác cô dì cậu mợ anh em chị em. Cho nên cái nền văn hóa đó nó dạy báo hiếu không thấm sâu. Trở về với nền văn hóa Phật giáo rất là thấm sâu, nhưng mà cái sự giáo huấn nó không có thực sát với đại đa số quần chúng. Chỉ đi nặng về cái phần hình tướng là đến rằm tháng 7 đa số người nào cũng cúng. Cúng là cúng vậy thôi, cúng đại cương vậy thôi. Những năm gần đây thì có những cái phong trào hơi sâu sắc hơn một chút. Kinh Vu Lan được in ra nhiều hơn một chút, kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân kinh được in ra nhiều hơn một chút. Cho nên quý vị cũng được thấm sâu nhiều hơn một chút. Cái lớp ông bà cha mẹ chúng ta chưa biết cái báo hiếu của đạo Phật, của Đức Phật dạy như thế nào. Trở về với đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, nếu nói về trước thì là quý vị đã 7 năm theo 8 khóa giảng kinh Pháp Hoa. Và mỗi năm như vậy tới cái ngày báo hiếu đó, chúng tôi dành riêng 2 thời gian trước Vu Lan và sau Vu Lan để chúng tôi nhấn mạnh về vấn đề báo hiếu, nhưng mỗi lần một ý nghĩa khác nhau. Và trong thành phố này năm 1975 và 76, 2 năm đó chúng tôi đi giảng về báo hiếu ít nhất là 300-400 thời giảng báo hiếu. Vì lúc bây giờ không có thầy nào dám đi giảng hết, có một mình tôi đi giảng, chùa nào mời là tôi đi giảng thôi. Và giảng một mùa báo hiếu như vậy ít nhất là 70-80 thời giảng như vậy, không có thời giảng nào giống nhau hết. Vì vậy cho nên nó không lặp đi lặp lại, và nó không biến thành ra là một bài học để rồi phổ biến ra, người người đều phải theo cái quy luật đó, phải mở rộng cái tầm báo hiếu đó để cho tất cả mọi người đồng được thấm nhuần cái văn hóa báo hiếu. Nếu con người không biết báo hiếu thì không phải là con người, mà không phải chỉ con người không, mà trời thần quỷ rồng tất cả đều phải báo hiếu. Bởi vì không có ai không có cha mẹ, không có ai không có cha mẹ đời này và đời trước, không có ai không có ông bà, không ông bà ai đã đẻ ra cha mẹ. Ông bà không phải chỉ ông nội bà nội không, mà còn ông ngoại bà ngoại, rồi ông ngoại bà ngoại còn ông cố bà cố, ông cố bà cố nội, ông cố bà cố ngoại. Rồi như vậy chằng chịt chú bác cô dì anh em chị em. Khi mình sinh ra đâu phải mẹ mình ngày nào cũng bồng bế mình, cậu mình bế nè, dì mình bế nè, cô mình bế nè, chị mình bế nè, em mình bế nè, bà con quyến tộc. Mà đâu phải một mình bế, trong dòng tộc mình bế có những người ngoài cuộc vẫn bế, có những người nhìn mình còn ứa nước mắt. Trong những lúc chúng tôi chạy giặt á, mẹ tôi bồng trên tay tôi còn đỏ hiu hiu vậy, 3-4 tháng này thôi mà mẹ tôi phải nhai bắp đút cho tôi. Thì cái ông gần bên đó, ông nhìn một bát cơm ông đứng qua bên kia trô rào, ông kêu mẹ tôi, ông biết tôi mẹ tôi tên gì. Ông lấy cái chỉ tóc dài, vì mẹ tôi tóc dài, khi một khi chải tóc là phải đứng trên bàn chải mới đủ vì tóc nó xuống dưới đất nữa, đứng trên bàn mà tóc xuống dưới đất. Cái chỉ tóc dài kia, chị lại đây tôi gửi cho cháu một chén cơm, nếu tôi không có chén cơm đó tôi chết rồi, tôi đâu có còn làm ông thầy bây giờ ngồi đây nói chuyện quý vị nữa. Ăn bắp mà bắp nhai mà xú cho đứa bé 3-4 tháng là sao sống nổi, giặt giả là hoành hành không thể nào sống được. Cho nên không phải ông bà cha mẹ mình không, mà còn những người liên quan tới mình. Khi mình đau, người hàng xóm thấy cũng xót xa, chứ đâu phải cha mẹ mình xót xa không. Cho nên cái hiếu đó cha mẹ nuôi còn nặng nghĩa nặng tình hơn cha mẹ đẻ, rồi thầy dạy mình còn nặng hơn là cha mẹ mình nữa. Cho nên người xưa là quân sư phụ, trên là vua, những vị lo an ninh cho đất nước, rồi dưới nữa là thầy giáo dạy học, thầy dạy học cho mình. rồi dưới nữa mới là cha, quân sư phụ. Nếu không có người giữ gìn an ninh, giặc giả xâm lăng bờ cõi, chiếm đất nước, quăng con nít vào trong lửa đó thì con nít đâu có sống. Những cuộc an ninh không đem lại con người xuống như con vật thì cái ơn quốc gia thủy thổ đó không có. Cho nên báo hiếu chẳng những là báo hiếu cho mẹ cha, mà phải báo hiếu cho quốc gia thủy thổ, cho ơn quân vương, cho ơn tất cả những người. Mình ngồi yên đó để mình được, từ khi mình nằm trong nôi, trong lòng mẹ đẻ ra, nếu không có bà mụ cô đỡ, không có bác sĩ, ai đẻ mình ra để cho mình sống, để mình chào đời. Khi mình bệnh đau không có thầy thuốc, ai lo cho mình để mình sống? Một sự chằng chịt, một sự chằng chịt, nó như là không khí giữa vũ trụ vậy. Trong đời này người ta chỉ thấy đơn giản, màu trắng là màu trắng, màu đen là màu đen, đen là đen tuyệt đối, mà trắng là trắng tuyệt đối. Người ta không thấy trong trắng có đen, trong đen có trắng. Cái trắng đó chính là cái đen, mà cái đen đó là chính cái trắng. Đạo Phật một nền văn hóa tuyệt đối như thế. Sáng nay tôi giảng cho chúng là hầu la, cách nay 20 năm các nhà bác học trên thế giới mới tìm ra được có 20 nguyên tố. Và mới nay cách 20 năm gần đây và hôm nay các nhà bác học tìm ra được 109 nguyên tố. Nhưng Đức Phật đã nói tới 84.000 nguyên tố trong vũ trụ này. Vì ví dụ như lưu huỳnh mà nó cộng với clo đó thì nó lại biến thành cái khác. Axit mà nó cộng với soda, với sút thì nó lại với vị bánh dầu là nó biến thành chất ăn. Chất ăn bổ dưỡng vô cùng, đó là xì dầu của vị ăn đó. Bánh dầu là loại bỏ đi, axit là thứ độc cực độc, soda và sút là thứ để dùng giặt trong xà phòng. Quý vị giặt mà nhiều cái tay nó ăn nó thủng da tay. Vậy mà bốn cái nó hòa hợp nó biến thành cái khác là tàu dị yếu, dị dầu. Cái này cộng với cái này biến thành cái này, cái này cộng với này biến thành cái này. Trong vũ trụ này ai hiểu được 84.000 nguyên tố, người đó là Phật về khoa học. Các nhà bác học tới bữa nay mới hiểu được có 109 nguyên tố. Rồi trong quý vị ngồi đây, ai đếm được 109 nguyên tố và nói cho thuộc 109 nguyên tố là tôi quỳ xuống tôi lạy quý vị. Quý vị là bác học. Và ai nói được rõ ràng 84.000 nguyên tố trong vũ trụ này, tôi quỳ tôi lạy quý vị là Phật. Cái chân lý nhiệm màu nó ở như vậy. Loài người thấy cái này là cái này, thấy axit là sợ axit. Axit là món ăn rất là bổ dưỡng. Thấy con rắn tưởng một con rắn là loài độc, nhưng mà con rắn tính là cái nọc độc nó là cứu người, dĩ độc trị độc. Trong trời đất này không có cái gì tuyệt đối cả, nó liên quan chằng chịt với nhau trong một lẽ sống. Vậy thì có cái gì để mình hận thù và có cái gì để mình thương yêu? Cho nên báo hiếu phải vượt lên trên siêu đẳng của việc báo hiếu thì mới gọi là báo hiếu. Cho nên hôm nay đã gần tới ngày Vu Lan Tháng Hội, chúng tôi không có đủ thời giờ để trình bày quý vị một cái dạng phương pháp để đi về cái chỗ báo hiếu cho nó sâu sắc. Chúng tôi chỉ chiết ra một câu để quý vị nắm lấy một vấn đề nào đó mà quý vị hành lễ Vu Lan năm nay cho có nhiều ý nghĩa hơn. Cái năm nay rằm tháng 7, quý vị hãy đi vào cái đề tài là ngày rằm tháng 7 xa tội vong nhân. Ngày rằm tháng 7 xa tội vong nhân. Ai xa tội và vong nhân là ai? Tại sao chúng ta phải tham dự cái lễ xa tội vong nhân ngày rằm tháng 7? Tại sao? Có vị sẽ trả lời với chúng tôi rằng vì lòng từ bi, mình là con Đức Phật, mình không nỡ để tù nhân khổ trong tội ngục mà mình ngồi yên, cho nên mình phải tham gia với quý thầy để cúng rằm tháng 7, để trì chú vãng sanh, để đọc những cái bài kinh Phật, để dâng những lời cầu nguyện và làm cái từ trường kết lại thành một vầng mây lành, để cho các vị hương linh vong linh đó, tội nhân đó, họ được quy y để họ trở thành hương linh. Rồi từ nhờ cái hương linh đó họ mới lên nương theo cái vầng mây lành đó để họ siêu thoát. Trả lời như vậy cũng là siêu đẳng lắm đó, nhưng mà chưa trọn vẹn. Đó là quý vị làm giùm thôi. Hoặc là động tâm từ bi, kêu là làm giúp thôi. Hay là động lòng trắc ấn, mình là mình làm để cho có làm thôi. Làm để người ta thấy mình là có lòng cái là hiếu sanh thôi. Cái ý nghĩa đó nó chưa trọn vẹn. Thấy đứa bé té ngã giữa đường, quý vị lại đỡ đứa bé lên, xoa phủi lắm cho nó, an ủi vỗ về nó, và mua cho nó chút kẹo, chút bánh, món đồ chơi, rồi dẫn nó nhà nó đâu, dẫn nó về nhà. Trong lòng quý vị nghĩ gì với đứa bé đó? Trái lại, con quý vị ngã xuống cũng như đứa bé đó, quý vị đến quý vị đỡ đứa con của quý vị lên, quý vị cũng xoa phủi như vậy, và quý vị cũng đi mua chút bánh, chút quà, món đồ chơi cho nó, thì lòng quý vị nghĩ gì với đứa con quý vị? Hai việc làm khác nhau chứ. Việc làm đỡ đứa con khác, mà việc làm đỡ cái đứa bé hàng xóm nó khác. Một bà cụ lão hành khất đi ngang qua, mình thấy già tội nghiệp lụm cụm, mình dắt bà ấy qua đường, mình đi rót nước cho bà ấy uống, mình mua cho bà ấy chút quà, và mình đưa bà ấy về nhà với lòng hết sức từ bi. Nhiều khi rơi nước mắt, nghĩ mà thân mình cũng già, nghĩ cha mẹ mình cũng già, bà này già tội nghiệp, bà con bà đâu, nói con tôi không có, sanh ra con đứa rồi nó chết rồi, bây giờ ở với hàng xóm, cho nên mình rơi nước mắt. Rồi cũng một hành động đó, mình về mình thấy mẹ mình đi đâu á, mình đưa về, rồi cũng dắt mẹ mình qua đường, rồi cũng lo cho mẹ mình tắm rửa ăn, rồi cái lòng mình đối với mẹ mình làm sao? Hai cái khác nhau. Từ xưa đến nay, trong hàng ngũ những người con có hiếu, trong hàng ngũ những người Phật tử, đối với ngày rằm tháng bảy, đối với ngày báo hiếu, đối với ngày xá tội vong nhân, thì quý vị chỉ làm như là đối với cái bà cụ hàng xóm, đối với em bé hàng xóm. Thực ra quý vị chưa đem hết cái tâm từ bi, cái tâm hiếu hạnh. Cho nên thường thường quý vị thường nghe các thầy tán thán rằng lành thay, đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh. Hiếu tâm là sao mà hiếu hạnh là sao? Là cái hạnh hiếu. Cái hạnh là cái nào? Trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng từ phẩm 1 cho tới phẩm 10 nó là sao? Từ phẩm 10 tới phẩm 20 nó là sao? Và từ 20 trở lên phẩm 28 là sao? Nhất là từ 20 trở lên là tối thượng thừa, tới 25 là phẩm Quán Thế Âm cao tuyệt vời, 26 phẩm Diệu Âm cao còn hơn Quán Thế Âm nữa, tới cái phẩm Trì lại càng cao hơn nữa. Phẩm Trì phẩm 26 còn cao hơn nữa, Diệu Âm rồi tới Quán Thế Âm chứ, Quán Thế Âm cao, tới phẩm Trì thì cao hơn nữa. Và tấm phẩm 27 là tới cái tâm là Diệu Trang Nghiêm Vương, dùng tịnh tạng, tịnh nhãn và tịnh đức để chuyển cho Diệu Trang Nghiêm Vương, chuyển cái tâm nó cao hơn nữa. Nhưng cuối cùng bộ kinh là gì? Là hạnh, là đại hạnh phổ hiền. Cho nên cái hạnh á, nó nằm trên cái tuệ, nó nằm trên cái trí, nằm trên cái tuệ nữa. Tư trí bình đẳng á, bình đẳng tánh trí, trong cái tư trí đó nó còn ở với những cái phẩm thấp như này. Tới vô sanh pháp nhẫn á, lên 16, 17 là vô sanh pháp nhẫn, tới 19, 20, tới 20 là thường bất khinh rồi, phải không? Tới 25, 26, 24, 25, 26, 3 phẩm đó tuyệt vời. Tới 27 là đến cái tâm rồi. Tới cái tâm rồi đó mà chưa đạt bằng tới cái hạnh, mà được khen là người con hiếu hạnh. Người con hiếu nó khác, mà hiếu hạnh nó khác. Người con biết đạo nó khác, mà đạo tâm là khác, mà đạo hạnh là khác. Đi tới chỗ đạo hạnh đó là phải có cái hạnh. Đạo hạnh là hạnh phổ hiền, hạnh Quán Âm, hạnh Thế Chí, hạnh Địa Tạng, vân vân, là cái hạnh. Cái hạnh là trái ra mà không hề thu vào, và cái mà soi ra mà còn thu vào đó là cái trí. Còn ở cái trí cho chưa tới cái hạnh. Sống với cái hạnh đó là nó cao siêu lắm. Mà vị nào được đặt, được tôn xưng á, lành thay là một người con đạo hạnh, đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh á, thì là tuyệt vời. Nhưng tóm lại, quý vị chưa sống với cái hạnh hiếu, chưa sống tròn với cái hiếu hạnh, quý vị còn tính còn toán. Mẹ tôi và mẹ người viết tên sớ mà thiếu tên mẹ tôi là không được à. Thiếu tên mẹ người thì được, mà không thiếu tên mẹ tôi là không được. Đọc mà lắng tai nghe, nghe cho để có cái tên của mẹ tôi không, đó là chưa phải hạnh đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta đang trả hiếu với cái phân biệt, bởi vì chúng ta chưa thấy mẹ ta kiếp trước là ai. Giờ này quý vị có tin lời Phật không? Nếu tin lời Phật á, thì bây giờ có những con ngạ quỷ tới giờ này nè, nó đang lủi thủi, nó đi gần về tới cái nhà xí, nhất là những nhà xí công cộng, nhất là những cái chỗ mà họ không có nhà xí á, họ đi tiếu đi giải ngoài đồng á, cho nên người ta kêu đi đồng. Có chỗ nó cứ tiếu giải với ngoài sông á, cho nên người ta đi coi đi sông, kêu là đi sông. Có chỗ người ta tiếu giải trên cầu mà cầu cá đó, cho nên người ta đi tiếu đi cầu à. Còn ngành thành phố đó cất được cái phòng vệ sinh, cho nên người ta kêu phòng vệ sinh, đi vệ sinh, đi toilet à, đi nhà xí. Thì nhà gì à, cái nơi đó, chỗ đó dù đi cầu, đi đồng, đi tiếu, đi sông, nhà xí, toilet, vệ sinh gì cũng cái nơi phế thải, thì nơi đó là quê hương, là xứ sở, là món ăn của những con ngạ quỷ. Giờ này bắt đầu nó mò mò nó tới, và xí nữa gần tối thì bắt đầu nó lặn vô trong đó để nó tìm những cái món để nó ăn. Trong thành phố này có một ông, con ông bây giờ làm lớn lắm, cháu cũng làm lớn, chúng tôi không dám nói, và có lẽ nó lạc rồi, không biết cái địa chỉ ở đâu. Thầy Pháp Lan biết rất rõ lai lịch ông này. Ông này rất giàu, con ông làm rất lớn, nhưng mà tới ông mới chết đây, chết độ chừng nay cũng khoảng 10 năm có, khoảng đó thôi. Bữa nào nấu cơm á, rồi bới cơm ông phải vô trong nhà xí ông ngồi ông ăn. Ngồi ngoài ăn không được, là vì hồi ông còn trai á, ông làm cái nghề hút thùng, hút thùng phân ở Sài Gòn đây. Ai có biết nghe cái câu là à, bằng ngày xe rác, tối lại xe thùng, tay tay chân hút phấn mà xưng hùng với ai. Mấy cái ông mà hút xe thùng đó, tối á mặc cà vạt đàng hoàng, lên ngồi ghế coi hát là thượng hạng. Cô Năm Phùng Há mà hát á thì không thể nào thiếu mấy ông đó hết á. Nghĩa là ông chỉ chừa 3-4 ghế thượng hạng cho mấy ông quan, với ông quan đầu tỉnh, đầu xứ, ông cò rồi đó. Còn là cái khế thứ tư, thứ năm là ông vô ngồi mua. Rồi coi hát rồi về cái thay bộ đồ đó, bộ đồ tốt, bộ đồ vía đó, bỏ nhà cái mặc bộ đồ vô, bộ đồ mà hành nghề đó, bắt đầu đi đổ cái xe thùng. Xe thùng ở nhà vệ sinh á, hồi đó người ta không có vệ sinh, ta vệ sinh trong cái thùng đó. Cho nên 4 giờ sáng ta xách ta để ra ngoài, thì ông ta xách cái đó bỏ trong xe, chở về trên miệt Phú Thọ để mà đổ ra một cái sân để mà lọc, để lấy phân. Rồi sáng ra thì ông đi xách mấy cái xe rác, cho nên bằng ngày thì xe rác, tối lại xe thùng, tay chân hút phấn, xưng hùng với ai. Ông này thuộc về một trong những người hút phấn đó, cho nên quen rồi. Cho nên khi lớn là nghĩ rồi, giàu có, sang trọng rồi. Hồi đó hút phấn đó, họ trả tiền nhiều lắm, một đêm như vậy bằng công nhân thường làm một tháng rồi. Và hút rác đó, một ngày như vậy bằng là công nhân thường làm nửa tháng. Cho nên ông nào chịu làm cái điều đó là tay nó trả tiền cao lắm, cho nên mau giàu lắm. Đó, sau này ông giàu, giàu hoặc giàu nhưng mà gắn vô trong nhà xí để mà ngồi ăn cơm. Con chó đó, mình quăng cho nó cục chả giò, nó chạy ra nó ăn. Nhưng nếu có ai có quăng ra cục phấn á, thì nó bỏ cục chả giò, nó chạy ăn cục phấn, cho nên không có ăn chả giò. Con ngạ quỷ á, bây giờ quý vị có cúng thứ gì có ngon mấy ngon, nếu không á, không có cái cục phấn á, thì nó mới ăn thôi. Chứ không nó ăn cái cục phấn, cho nó không ăn những cái món cúng cao lương mỹ vị. Cái nghiệp dĩ của họ như vậy, thì những con ngạ quỷ đó nó ăn những món ăn của nó trong nhà xí. Cho nên các vị tỳ khưu khi làm sa di học á, thầy truyền cho bước vào nhà xí phải khấy móng tay 3 lần và gõ trên cái cửa nhà xí 3 tiếng, sau đó phải đọc chú rồi mới được đi đến đó. Dù là đi tiếu cũng vậy, con quỷ nó đang lặn cái đầu dưới nhà xí để nó tìm cái chất phấn trong nhà xí nó ăn. Mình ông thầy tỳ khưu tới đó không cần gõ cửa, không còn búng tay, không cần đập chú, bắt đầu tiếu trên tiếu xuống, là tiếu trên đầu nó sân hận vậy đó. Bốn tâm từ bi, đi tiêu tiêu đại ra trên đầu nó, tốn tâm từ bi. Và cái đó trong hàng tỳ khưu vẫn vậy, chưa chu đáo, huống chi trong hàng Phật tử. Vậy thì quý vị chắc chắn rằng quý vị đã từng tiêu trên đầu như con ngạ quỷ đó, quý vị đã từng tiêu trên đầu con ngạ quỷ đó, chắc chắn có, không ít thì nhiều thôi, chắc chắn như vậy. Quý vị cứ tự kiểm điểm lại, có lần nào quý vị vào nhà tiêu đều gõ cửa đâu, đều khẽ móng tay đâu, và nhất là có biết cái chú gì để mà đọc, phải không? Đó, thành ra chắc chắn là quý vị đã từng tiêu tiêu trên đầu của những con ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ chứ không phải ngã quỷ, dấu nặng chứ không phải dấu hỏi dấu ngã. Ngạ quỷ đó là một loài quỷ chuyên môn ăn những phấn trong nhà xí, ăn những chất dơ ở ngoài đồng hôi, ăn những xác chết tanh tưới, ăn những cái đồ phế thải bỏ vứt đi. Có những loài, có loài thì nó ở trong những tay nấm, nó dùng cái tay nấm để nó nhập vào để nó sống. Có những loài quỷ như vậy, có loài quỷ lang thang, loài quỷ nhiều lắm. Nói loài quỷ thôi, ngạ quỷ. Cho nên trong tam độ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Đức Phật thuyết rất rõ ràng, chỉ rất rõ, rất rành. Và thưa quý vị, những con ngạ quỷ đó ai? Quý vị có thể nghĩ rằng trong những con ngạ quỷ ấy không có cha mình của nhiều kiếp trước không? Quý vị dám bảo đảm chắc chắn với chúng tôi, tuyên bố là thiên thưa là cha tôi không bao giờ có kiếp trước, không có cái ông nào mà bữa nay làm ngạ quỷ anh. Quý vị có dám bảo lãnh vậy không? Quý vị có thể nói là tuyên bố là mẹ tôi nhiều kiếp trước, 100 kiếp về trước tôi có một bà mẹ, và bà mẹ đó không bao giờ làm ngạ quỷ không? Có không? Ai dám nói? Vậy thì đáp số của nó rằng trong loài ngạ quỷ ở đây ấy, ít nhất có 1-2 con ngạ quỷ là cha, là mẹ của mình tiền kiếp, tức là nhiều kiếp trước. Vậy thì ta đi tiểu, ta đi tiêu à, ta có tiêu tiểu trên đầu cha mẹ ta không? Vạch ra quý vị mới thấy quý vị bất hiếu. Đó là chưa nói tại sao chư tăng cấm không cho ăn mặt trời lặn buổi chiều, bữa cơm chiều không nên ăn thịnh soạn, là vì có những loài ngạ quỷ đó nó lại khác với loài ngạ quỷ kia, nó không được ăn cái chất trong nhà xí nữa cơ. Khi nó há họng ra thì nó hừng hực, và cái cổ nó có một chút xíu à, cái cổ nó chút xíu và cái bụng nó to. Cho nên mấy năm về trước chúng tôi thường nói giỡn, tôi nói thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn, Gia Định này thì cái thành phố ngạ quỷ, cái bụng người to trình bình mà cái cổ không có, vô ngã tư Hàng Xanh nghe kẹt xe, cái cổ có bằng cái kim mà cái bụng cái thành phố trình bình ra bốn cái cửa vào thành phố bằng cái kim à, bây giờ là thành phố mở được cửa ở Hàng Xanh rộng rãi, cho nên thành phố này không còn là thành phố ngạ quỷ nữa rồi, đây bốn cửa thành phố sẽ mở rộng hết, không nuốt được. Con ngạ quỷ đó cái cổ nó nhỏ quá, nó không nuốt được, có bằng cái kim, bụng to cho nên lúc nào cũng đói. Và sấm sấm mặt trời lặn nó mới dám xuất hiện, còn khi kia nó chui rút trong rác, trong rến, trong hang, trong hốc không dám xuất hiện, rất sợ ánh sáng mặt trời. Khi vừa sấm rồi mặt trời lặn rồi đó, hắn xuất hiện ra, hắn đi hướng những cái hơi hương à, mà hơi hương nào tanh tưới, ví dụ như hơi hương của những cái thai nhi khi mà vừa mới sanh, thì cái máu á, của người nữ đem đổ đi, thì cái ngoài một số quỷ khác, loài đó loài tinh tinh khác, loài tinh tinh hút máu, ngoài cái loài đoạt nhất thiết tinh khí quỷ vương nó đi ăn cái đó, thì còn lại thì cái loài ngạ quỷ đó nó tới, nó đậu đầu gió, đuôi gió để nó hít cái hơi đó nó ăn. Thỉnh thoảng nó đi ngang qua một vài nhà, cái nhà nào không có tinh khiết á, cái nhà nào mà không có thờ cúng á, cái nhà nào mà không tin tưởng á, thì cái nhà đó nó thường đi ngang qua hè thôi, cho nó không được quyền vô nhà. Nó nghe trong nhà có tiếng bát khua, đũa khua, chén khua, son nồi khua, nó thèm, nó đói, cho nên nó chảy nước miếng ra. Quý vị có khi nào quý vị đói mà nghe nhà bên xào à, quý vị thèm chảy nước miếng, bắt đầu nó đói thêm không à, tình trạng đó. Khi con ngạ quỷ nó nghe tiếng chén đũa khua nó lại đói khác lên, nó đốt gan đốt ruột, nó cháy gan cháy ruột, nó chịu không nói, cho nên nó ưa nước mắt. Đức Phật đứng xa nhìn thấy như vậy, vì nó cũng là chúng sanh, cái nhà bên trong còn là chúng sanh, cho nên Đức Phật mới chế cái giới là chư tỳ khưu ni buổi chiều không nên được ăn. Vì ăn á, động bát động đũa, động bát động đũa mùi đó, nó bay ra, cho nên á, không nên ăn. Và muốn ăn anh thì phải coi đây là một cái uống thuốc, chiều á, nó bắt cháo hay là uống hồ hay uống sữa cho nó nhẹ nhàng, để tránh cái chuyện mâm bát khua. Chùa có 20 thầy ăn cư mà trưa nấu dưới bếp đây á, là 15 Phật tử nấu, 15 người nấu cho 20 thầy ăn, không có ai lãng phí cho bằng Phật giáo hết á. Rồi ăn thì cũng có gì, trên bàn ăn đâu có mấy món, nhưng mà thôi sửa soạn từ chiều hôm qua cả. Rồi từ mờ sáng là mấy bà đã dàn trái một hàng dài, người là cái này người cái kia, tới trưa bà nào mà nói toát mồ hôi, mặt mày xanh xám thôi, nhìn cái thầy ăn với thầy ăn mà hết thì cũng hơi vui vui chút, mà ăn không hết thì buồn, thiệt là buồn. Cái ăn của Phật giáo nó rườm rà vậy. Nếu Đức Phật chế cho buổi chiều nữa thì chùa thành cái nhà hàng thành nhà hàng, thành hotel rồi, thành khách sạn thành tú lầu rồi, chứ không còn cái là cái chùa nữa. Cho nên Đức Phật cấm cái buổi chiều, đừng có thịnh soạn, để chi? Để đơn giản bớt cho, trước nhất là giải phóng người phụ nữ. Người phụ nữ đừng suốt ngày mà lặn dưới bếp tro than, chỉ cứ lo phục vụ ở nhà này, phục vụ chồng con, tới chùa phục vụ quý thầy quý ni cô, nấu gần chết. Vậy tan bớt bữa cơm chiều, ăn đơn giản thôi, ăn để mà sống. Và đây là món thuốc để mà sống, chứ không phải là ăn. Trưa nấu còn dư một món gì đó, chiều bắt lên chút cơm chút cháo gì ăn thêm thôi, rau tương rau hấm hút qua ngày tháng thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn các chùa đó không phải tương rau hấm hút qua ngày tháng đâu nha. Có những chùa cấm không được ăn nấm, thì mấy bà bầm nát cái nấm ra rồi nấu cho nó ra nước, rồi xách cái nước từ nhà tới để đổ vô để cho quý thầy khỏi thấy nấm. Nói vậy đó, chứ không phải là tương rau hấm hút qua ngày tháng đâu. Tương chao bây giờ chao ít có bán ở ngoài, vì người ta không ăn chao nữa, ít chơi chao rồi, chứ không có tương chao hấm hút qua ngày tháng đâu. Thành ra cái bữa ăn đó biến thành thịnh soạn. Người sống đã khổ đấy, cái người ăn đã khổ, nấu lên không ăn ai cũng được, mà ăn ai tối ngồi thiền không được, ngồi đến 7 giờ mới ra. Cái đêm làm việc nhiều hơn ngày, mà chiều mà chơi một bụng rồi mà có bữa ăn tới 9 giờ mới ăn á, thì thôi là 10 giờ ngồi là nó chắc là nó bế cái bụng luôn, không tu hành được. Đã. Cái người ăn đã khổ, rồi cái người nấu á, lụm cụm mặt mày thôi, đầu tắt mặt tối. 9-10 giờ ăn quay xong, rửa dọn xong là 11 giờ. Đó. Các miền quê, nhất là các miền quê khổ sở vì cái ăn buổi tối lắm. Rồi là cái người nấu. Là thôi, thì người ăn người nấu á, ta có ăn có nấu á, ta thương yêu với nhau, ta mến quý với nhau, ta nấu cả hai đều khổ thì thôi cũng đáng đi. Cái người không hề dính dáng gì hết ở ngoài hàng rào á, là ngã quỷ á, khổ nữa. Không được ăn, nghe tiếng bát khua, nghe mùi thơm của xào chiên nấu nướng, không được ăn. Ăn chay ông nói, ăn mặn nấu thịt loài vật ấy, thì nó càng thơm xa nữa. Cho nên thèm chảy nước miếng nè, chịu không nói. Cho nên Đức Phật thấy vậy, cấm cái bữa ăn tối. Và những người thèm chảy nước miếng đó, xin thưa với quý vị là ai? Có một người cha nuôi, mình mời lên bàn để dọn một mâm cơm thịnh soạn. Mình đi nước ngoài chứ, mình ví dụ như là mình đi nước ngoài lâu năm trở về, mình đi hồi còn nhỏ, hàng xóm họ nói là ông này là cha của mày. Thường thường là mấy ông đi tập kết về thì thường nhìn lầm cha lắm, ông này cha của mày, cho nên mời ông cha đó lên ngồi trên bàn dọn ăn rất là thịnh soạn. Có ông cha thiệt, ông biết thằng đó là cha tôi thiệt, tôi đẻ nó đó. Nhưng mà giờ ông đó ông đi xích lô, ông nghèo quá, ông tới đứng gần bên, ông thấy trời đất ơi, thằng ông kia đâu phải cha nó, mà nó dọn trời ơi đúng thứ, tôi cha nó thiệt mà nó không cho tôi gì hết. Ông ưa nước mắt, đau xót lắm. Một gã ngã quỷ đang đứng ngoài bờ hè, nhìn vô biết đây là con mình, biết đây là con mình, nhưng mà không được ăn. Và nó cũng không mời đâu có dám vô nhà ông thằng thổ địa, ông đập chết nó đâu, vai cung đầu mình vô. trong cái nhà, trong khuôn viên nó, nó đông tây nam bắc á, nó có những ông tới năm ông thần trấn vô được đứng ngồi ưa nước mắt. Và cái ông cha ở trong nhà đó, ông cha thiệt đó, không phải là ông cha kiếp trước đó, ông đó đã giết nó mà tôi cứu nó đó, kiếp này nó lên đó, ông mắc nợ nó cho nên ông đầu thai lại ông làm cha để ông trả cho nó. Thiệt nếu đúng ra tiền kiếp thì ông đó giết nó kiếp trước, còn tôi mới thiệt là đẻ nó ra. Nhưng mà tôi đẻ nó ra tôi vì ông giết nó cho nên tôi giết ông, cho nên bây giờ tôi đọa làm ngạ quỷ vì tôi thương nó mà tôi đọa làm ngạ quỷ. Mà nó là con tôi, bây giờ nó ngồi trong chùa nó chiếm trễ nó ăn, nó ngồi trong nhà nó chiếm trễ nó ăn và nó dọn cho ông cha, mà ông cha hiện hữu là giết nó kiếp trước, mà ông cha tôi sinh ra không được mời. Con ngạ quỷ đó nó thưa với Phật vậy. À, và bây giờ đây trong bóng ngạ quỷ có những buổi hoàng hôn, sự khắc khổ khổ ái càng mỗi ngày mỗi đông. Nếu quý vị có cặp mắt tuệ, quý vị sẽ không yên lòng để mà ăn những buổi thịnh soạn. Có những buổi nhà hàng năm sao đó, bước vào uống một ly cà phê là 400.000 đồng. Trong lúc đó 400.000 đồng làm không biết bao nhiêu việc, cúng dường trai tăng cho 20 thầy an cư kiết hạ thì có 400.000 đồng à. Mà uống một ly cà phê ở trong nhà hàng cao cấp 400.000 đồng một ly cà phê. Trong những lúc mình ngồi thịnh soạn trên những cổ bàn, có những cổ bàn ăn rồi 4 người đứng dậy trả 50 triệu đồng. Quý vị nào có 50 triệu đồng, bữa nào tôi chỉ chỗ cho quý vị đi ăn, 4 người thôi, thầy trò mình ăn 1 năm lần. Trong lúc đó những con ngạ quỷ nó chỉ cần một chút xíu thôi, nó chỉ cần một chút cháo lắm mà chiều á, chùa ta cúng rồi ta đập vào trong cái chén cháo lắm đó để mà ta đổ ra ngoài, ở ngoài hè đó, để cho nó được ăn cái chút cháo lắm đó. Trong chút cháo lắm đó là chẳng những ngạ quỷ mà còn nhiều thứ nữa còn được được ăn trong chén chút cháo lắm đó. Cho nên chiều chiều quý vị thấy các chùa mà cúng công phu rồi có lấy một chút cháo lỏng, nấu chút cháo lỏng, hoặc là lấy cơm rồi đổ nước vô. Có nhiều chùa làm biếng lấy cơm đổ nước vô rồi bưng lên cúng, cúng tụng kinh xong đó, rồi có một ông đại diện ra bưng cái đó ra ngoài đọc cái câu đó, đó là cúng cho ngạ quỷ. Chỉ cần một chút cháo lỏng thôi để mà no dạ hàng ngàn ngàn vạn hàng triệu của ngạ quỷ như vậy mà cũng không có. Chi ly ra chúng ta thấy chúng ta khuyết điểm nhiều lắm quý vị. Trưa quý vị ăn đầy đủ thịnh soạn mà chỉ cần 7 hạt cơm thôi, 7 hạt cơm rồi ăn rồi bó 7 hạt cơm đó vô trong cái chén đổ cho chút nước bưng ra ngoài đó để cúng cho con đại chim đại bàng, loài chim đại bàng từ ngày nó phát nguyện với Phật nó không xuống biển để nó ăn những con rồng, nó không vô trong vườn thượng quyển để nó gấp những con của vua chúa, nó không vào các nhà quan để nó cấp trên nít, nó không vào xóm làng để nó bắt bò trâu, nó chịu quy y Phật. Cho nên Phật hứa cúng cho nó 7 hạt cơm và những loài chim khác nữa. Loài chim nào mà ăn thịt người đó thì Đức Phật đã độ cho nó ăn cơm, hứa là đệ tử của Như Lai sau này sẽ cho các con 7 hạt cơm đủ ăn chứ. Đại bàng, kim sĩ điếu, khoáng giả quỷ thần chúng, cả quỷ cả thần nữa, la sát quỷ tử mẫu, là cái loài la sát á, cái la sát mẹ nó có 500 cái la sát con, những cái la sát nào nó đi đầu thai được thì nó có nó ăn, và nó khi sắp chết nó mang tới đó về cho mẹ nó ăn. Mẹ nó ở trên cành cây ru nó vào những đêm khuya rồi nó lén lén nó mang về cho mẹ nó ăn. Và ngày nhất là ngay ngày nó chết á, cúng cái nhà nó cúng cho nó nhiều á, thì nó để mang về cho con mẹ nó ăn. 500 đứa thay phiên, mỗi đứa chết một ngày thì một năm như vậy ngày nào cũng có một đứa chết cho người mẹ đủ ăn. Thì Đức Phật biết là đừng làm như vậy, để Đức Phật sẽ cúng cho 7 hạt cơm. Và 7 hạt cơm nó bỏ trong cái chén, đổ chút nước đem ra cúng, đọc ra cho nó nhiều, biến thực biến thủy chân ngôn. Cho nên các thầy chưa ăn á, phải đọc. Cái hồi mới giải phóng vô có nhiều vị cán bộ cao cấp họ gặp chúng tôi, họ nói là quý thầy là quan liêu, đại quan liêu, ăn cơm có người lạy nữa, ngồi lên trên họ quỳ mà họ lạy nữa. Tôi nói anh bữa nào anh vô anh ngồi ăn thử bữa đi, tôi nhường y ca sa cho anh lên anh ngồi thì anh thấy đây là một cực hình. Ở tù sướng hơn là ngồi ở trên cái bàn đó nữa, chứ anh đừng nói ham. Đó. Rồi sau này ông rình rình ông coi thử, ông nói thiệt. Thiệt, rõ ràng. Cho tôi làm hòa thượng ngày tôi cũng làm nó khổ quá. Là vì ngồi đó đủ thứ chuyện hết, chứ không phải ngồi đó mà để người ta lạy đâu, người ta dâng đâu. Và khi mình ăn thì những người dưới họ cũng đi ăn, đâu có lạy nữa. Mình làm đủ thứ chuyện hết, cúng Phật, cập tăng, pháp giới hữu tình, hổ đồng cúng dường, đâu phải như chuyện. Ngồi trên đó mà không đủ phước đức, ngồi trên đó mà nghĩ chuyện khác, ngồi chuyện đó mà mình mấy không có thanh sạch, ngồi không đó mà để ta lỡ lại thì đọa ngay trong kiếp này chứ không đợi kiếp sau. Mình chưa đủ phước đức mình ngồi mình thọ cái sự cúng dường đó không phải chuyện dễ. Đâu ai muốn ngồi dễ leo lên ngồi sao? Cho nên mới nói qua vấn đề ngạ quỷ, quý vị đã thấy không phải đợi tới rằm tháng 7 mới cứu ngạ quỷ, mà ngày nào chư tăng đều cứu ngạ quỷ, ngày nào chư tăng vẫn cứu la sát quỷ tử mẫu. À, cho nên trong cái câu đó là cam lồ tất sung mãn. Cam lộ là ngọt ngon, cái chất này biến thành ngọt ngon, biến thành tất sung mãn. Cái một con khu buổi chiều đọc ăn non non đó, non non là ngọt ngon, biến thành ngọt ngon. Quý vị muốn thử, khi nào có một người điên mà nhập, mà ma nhập á, quý vị cầm một cái trái gì cũng được. Quý vị đọc nẵng mồ tác phả đắc tha nga đa phả lồ chi đế, tam bạc ra hồng. Nắng mồ tô rô bà gia đắc tha nga đa gia đắc điệt tha om tô rô bác ra, tô rô bác ra, tô rô ta bà ha. Đọc hai ba lần ấy nó nói ô nhiều quá thôi thôi đừng đọc nữa. Mình đọc nó khi nó cầm nó ăn rồi mình đọc bắt ấn cầm rồi mình đọc ăn non. Nó mô tâm mãn đạo mẫu ăn non. Nó nói ngọt quá. Quý vị thử để biết. Mình không biết, mình không thấy, mình không tin, nhưng mà cứ làm thử rồi quý vị sẽ tin. Có hay không? Đức Phật không bao giờ nói một lời sai mà. Tướng lưỡi rộng dài nói đâu là đúng đó, không bao giờ sai. Nhưng mình đâu có thế giới đó, mình đâu có thế giới lời mọt mà biết cái bàn này nó ngon. Con mọt nó cái bàn ngon quá, ngọt quá. Nó ăn nó sống trong cái bàn này chứ. Cái bàn này cứng ngắc à, mà con mọt nó mềm ngon quá. Ngoại trừ gõ cà tê ra thì không ngon thôi. Chỉ cứ gỗ chừng nào, gỗ tạp chừng nào là ngọt ngon chừng đó. Trong cái thế giới loài quỷ khác, cái loài súc sanh khác, loài ngạ quỷ nó khác, loài la sát nó khác. Tất cả những cái gì Đức Phật đã để lại cho tất cả, không phải để lại cho loài người mà còn để lại cho các pháp giới hữu tình. Đã. Vậy thì trong Phật giáo chúng ta đã làm được gì cho ông bà cha mẹ chúng ta, có những người đang ở trong cái la sát quỷ tử mẫu, có những người ở trong ngạ quỷ, có những người ở súc sanh. Những con bò nó đang kéo trường lên ở trên dốc cao và nó chở quá sức nặng, nó không được ăn, nó quỵ xuống. Người nắm cái roi bò họ đánh chừng nào con bò đứng dậy thôi. Trên thì nắng, dưới thì nóng, cái xe thì nặng, trèo lên dốc. Quý vị thấy cái cảnh đó, quý vị mới thấy là từ bi quý vị ở chỗ nào. Nếu quý vị cứ ngồi chắp tay cầu nguyện rằng cầu nguyện Phật trời gia hộ cho con bò này nó thêm hai chân nữa, để nó thành con bò sáu chân, để nó đi khi nặng nó không gục xuống, và cầu nguyện cho con bò này cái lớp da nó dày thêm một tấc nữa, để cho cái lằn roi nó khỏi bổ xuống, dày thêm một tấc nữa như con tượng, con voi ấy, thì thằng này nó đánh bằng búa, búa nhọn, nó đánh một lỗ tung ngút vậy nè, rồi nó xuống nó hút đất bụng nó tét lên, chứ không phải dày một tấc nữa mà nó không đánh đâu. Cho nên quý vị phải có trí tuệ, để ra những đứa con phải dạy cho nó học có trí tuệ, phải đến với đạo để cái trí tuệ, trí thức nó biến thành trí tuệ. Trí thức nó chế được cái máy cày, lúc nào cày cày mà lúc nào kéo thì biến thành máy kéo. Nhưng nó phải có trí tuệ, phải có từ bi. Nó đến chùa, đến tôn giáo nó học để rằng nó đừng biến cái máy cày, máy kéo đó để nó bóc lột lại người khác, kẻ khác và loài khác. Trí thức không có trí tuệ là thua. Nhưng quý vị đã nghĩ chưa? Chưa nghĩ đến con bò nữa, chứ đừng nói là nghĩ con khác. Chưa hề nghĩ tới mà lúc nào quý vị cũng tự xưng vỗ ngực, tôi là Phật tử. Phật tử cái chỗ nào? Tôi là từ bi cái chỗ nào? Những cái gì nhỏ nhất mà chúng ta thấy đó là Phật tử. Những cái gì lớn nhất chúng ta thấy đó là Phật tử. Mà thấy chưa đủ đâu, thấy là phải hành. Bây giờ ở đây chúng ta chưa hề thấy nữa, chưa hề nghe, chưa hề hiểu, chưa hề biết, chưa hề thấy, chứ đừng có nói là nghĩ đừng nói là suy, đừng nói là tới nguyện, đừng nói là hạnh, đừng nói là hành. Và tất cả những cái đó không có, và hành cũng không, thực hành cũng không, thì làm sao đắc, làm sao cải biến cái dòng đời này, làm sao cứu cha ta đang trong thân ngạ quỷ, làm sao cứu mẹ ta trong thân la sát, làm sao cứu anh ta trong thân đại bàng, làm sao cứu chị ta trong thân loài rắn rít, làm sao cứu dòng họ chúng ta trong thân cá thân rồng, làm sao cứu những thân bằng quyến thuộc của ta nhiều đời nhiều kiếp đang bị khổ lụy gấp trăm tỷ triệu lần mà chúng ta đang chịu khổ. Cái thế giới ta bà này, thế giới ta bà khổ. Mới nói sơ qua một vài nét về ngạ quỷ súc sanh, quý vị đã thấy như vậy rồi. Về địa ngục á, quý vị tụng kinh thấy gì? Và quý vị bây giờ này khoa học đã soi sáng và đạo học đã chỉ rõ quý vị cái cõi địa ngục là ở đâu chứ gì? Giờ này quý vị đã tin rằng có cõi địa ngục chứ gì? Vậy thì khi ta tin, ta làm gì để ta cứu ông bà, cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chúng ta? Ngày nào, giờ nào, phút nào chúng ta còn sống, chúng ta còn hơi thở, chúng ta còn cái óc, chúng ta còn cái chân, cái tay, thì tại sao chúng ta không làm cái nhiệm vụ cứu ông bà, cha mẹ, cứu quyền thất tổ chúng ta? Nhiều đời, nhiều kiếp. Vậy thì chúng ta là người con Phật, là con Phật thế nào? Chúng ta là người con hiếu, là hiếu thế nào? Hiếu tâm thế nào? Hiếu hạnh thế nào? Chúng ta phải làm gì chứ? Không lẽ cứ xuôi tay hoài à? Cứ đi nghe tới chỗ nghe rồi về cũng cứ ngồi vậy, rồi đành khoanh tay chịu trận à? Cha mẹ mình đang già, đang tái tê trên giường bệnh, mình ngồi cứ nước mắt ngăn, nước mắt dài, khóc lên khóc xuống, liệu có ích chi? Đó là những người con hiếu, biết ngồi bên giường cha mẹ để khóc. Còn có những người con khác á, nó không thèm khóc, nó lo đi chơi, nó lo đi coi cine, nó lo đi uống rượu bia ôm à, nó lo đi karaoke, nó lo đi nhà hàng, nó lo đi khiêu vũ, nó lo đi đủ thứ chuyện. Nó chừng tới về nó vô nó hỏi sao bớt không ông, tôi đã kêu bác sĩ cho ông rồi đó chứ mà không chịu à? À không chịu còn đau lắm, mai kêu bác sĩ khác cho. Nó thằng đó cũng ngon à, ngon cho ông như thằng ấy dở đâu. Có thằng khác á, nó chả thèm hỏi ông có bớt không, chả có hỏi bà có bớt không, mà đi vô nó đi ngang đó, dạ chết chết phước cái rồi nằm trên bực mình. Nhưng mà cái thằng đó còn đỡ đó, là vì nó nói sau lưng, nó nói sau lưng, nó lén nó nói. Có những thằng khác nó xúi vợ nó ra, tao mà để tao nói mày vô mày rủa cho chết cho quách đi, đồ quỷ đồ ma, già không chịu chết. Nhưng mà thằng nó đỡ, nó còn xúi vợ nó nói, xúi vợ nó chửi, xúi vợ nó hắt hủi, chính nó kìa. À chính nó. Tại chùa Quan Âm này có cái bà đó tên là bà Ba Khòm. Bà nào bây giờ còn cái lớp của Bồ Tát Quan Đức ấy, thì biết bà Ba Khòm. Bà Khòm á, chừng có năm tấc à, người bà đó nhỏ, bà Ba Khòm trong sát năm tấc. Mà tất cả những cái chùa chợ trong thành phố này không có cái chợ nào mà không đi xin đó. À mà bà xin tới là nhân danh Hòa Thượng Quan Đức. Tôi là đệ tử của Hòa Thượng Quan Đức, tôi ở chùa Mạch Lô Quan Thế Âm, mấy bà không tin là tới coi. Còn khi vậy bà nói tôi đệ tử Hòa Thượng Quan Đức, tôi ở chùa Thiên Phước, chùa Long Phước, ba cái chùa đó chùa nào bà cũng ở. Khi Hòa Thượng về miền Trung, khi Hòa Thượng đi Cao Nguyên thì bà bám hai cái chùa dưới để bà xin. Mà khi về đây thì bà bám cái chùa Quan Thế Âm bà xin. Đến nỗi có một hôm Hòa Thượng giận quá, ông nói mấy ông ăn của bà ba mà xin về bằng ăn cứt cái nhỏ đó, đừng ăn nữa, tụi tôi gớm quá không bao giờ nào ăn hết á. Thì bà gom hết bà đem về bà cho con cho cháu ăn. Bà nuôi hai thằng cháu kêu bằng dì ruột, một thằng làm đại quý, một thằng làm bác sĩ trưởng quân y. Nhưng mà sau này nó lên đại quý trưởng quân y. Bà nuôi khi em bà mới vừa chết mà bà là dì ruột, bà nương chùa bà xin để bà nuôi hai thằng đó. Và sau này bà đến đó, thì hai con dâu đó, hai con cháu dâu đó lén lút cho bà chút đỉnh tiền, lâu lâu nó ghé đây nhờ tôi gửi cho mẹ tôi chút đỉnh, đừng cho bà tới nhà. Ở nhà tôi cũng chửi mắng khó chịu lắm, nhiều khi ông xịt chó ra cắn. Quý vị tin không? Không tin tôi cũng nói nữa, ở đây nhiều người biết. À, bữa nào lên hỏi bà giáo nè, bà giáo trên trên này, ông giáo chết rồi. Ông giáo theo bà ở chùa Cây Lậy là 10 năm trong lúc hòa thượng vắng mặt. Bà đi xin từ Cây Lậy mang về đây nuôi. Nuôi tụi nó từ lớp, nghĩa là lớp mới bắt đầu học. Mướn vú nuôi đàng hoàng, nhưng mà nhờ chùa đi xin để nuôi. Nuôi một thằng bác sĩ, một thằng đại quý. Nó không bao giờ nó chửi, bao giờ nó chửi nó còn có phước. Nó xịt cho căng còn có phước. Chính nó chửi à, và nó chửi cũng còn có phước. Nó đánh nữa kìa, quý vị chưa thấy đâu. Hay trong này đã thấy rồi cũng có nữa. Nhiều bà đã bị con đánh rồi cũng có nữa. Nó nghe lời vợ nó binh vợ, vợ nó tát cho mấy tát tay rồi. Nhưng mà ngậm đắng nuốt cay cho biến chua thành ngọt. Con tôi cứ hiếu lắm, sợ thiên hạ cười. Đó, cái bất hiếu không có thế gian không biết bao nhiêu cho cùng. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó cái quả báo trả thôi, không có gì. Nếu có mắt tuệ phía sau nhìn thấy quả báo trả. Trước cái thằng đó nó là cha mình ấy, mình đã đối với nó quá xấu, cho nên kỳ này nó đầu thai lại nó làm con để nó trả. Nhưng mà hỡi những người con bất hiếu kìa, nếu anh làm như vậy, nếu mà chị làm như vậy đó đối với mẹ cha anh á, thì con anh cháu anh á nó sẽ làm như vậy à. Hai vợ chồng thảo luận với nhau để cho mấy đứa nhỏ nó ngủ khuya đó, khuya mai á tôi với bà khiêng cha mình đi lên đó trên rừng cho cọp nó ăn, vì cha mình già quá rồi, ở ăn hết tiền hết của, lấy gì đâu mình nuôi hai đứa con của mình. Cái đứa bé 12 tuổi nó nghe được, cho nên chiều ngày hôm sau á nó ra nó dịp nó vịn ra trên cái củi đó, nó nói cha mẹ ơi, cha mẹ đương cái củi này làm gì vậy? Nói à, cha mẹ đương cái củi để chơi, chứ không phải cha mẹ đương cái củi để mà khiêng ông nội đem bó trên rừng cọp ăn hay sao? Ai nói mày vậy? Cái thằng quýnh mày cái giờ nó tầm bậy. Không, nếu cha mẹ thiệt mà khiêng ông nội bó trên rừng cọp ăn á, cha mẹ nhớ đem cái củi này về cho con nha. Hỏi chi vậy? Để mai mốt cha mẹ lớn lên già rồi bọn con cũng bỏ cha mẹ trong cái củi này, khiêng lên rừng bỏ cho cọp nó ăn. Nói vậy đó. Cho nên cái quả bất hiếu bây giờ mình đang lãnh con nó dồn trên đầu mình là kiếp trước hoặc kiếp này mình đã bất hiếu với mẹ với cha. Quý vị dành những giây phút, có những đêm dài trằn trọc, quý vị ngồi lại những giây phút, dám quan tưởng rằng từ khi biết làm người tới giờ quý vị không có một lời nào bất hiếu với mẹ cha không? Ai có dám giơ tay thẳng thề trước đất trời là tôi là thằng con tên họ đó, tôi không hề bất hiếu cha mẹ tôi một lời nào hết, một việc nào hết? Ai có? Đạo tràng này nếu có, tôi xin quỳ xuống tôi lạy người đó là sắp thành Phật rồi, hoặc là Phật hiện thân. Ai cũng có, không ít thì nhiều, đã làm cho mẹ cha mình buồn. Khoan nói mẹ cha tiền kiếp đã, nói mẹ cha bây giờ, và chẳng những mấy năm đã qua, bây giờ đây, hiện hữu đây, mới tối hôm qua, tối hôm kia đây, và mới hồi sáng giờ, trước cái giờ đi về chùa, tư tưởng quý vị, đối với mẹ cha quý vị, người còn cũng như người chết, có bất hiếu không? Chắc chắn không? Ai dám nói mình chắc chắn? Rồi nếu có nói nữa, thầy ơi, nước mắt nhỏ xuống, con mắt lo thương con chứ, con làm sao con thương cha mẹ con được? Cha mẹ tôi con có thằng Tám nó lo rồi, có con Út nó lo rồi. Cha mẹ đẻ thằng Út, con Út nó cũng đau như đẻ mình vậy. Cha mẹ nuôi thằng Tám, nó cũng khổ như nuôi mình vậy. À, chứ không phải. Bây giờ tại sao tới thằng 2, con 3, con 4, con 5, con 6 bỏ phí cho thằng Tám, rồi con 9, thằng 10 tại sao bỏ phí cho con Út? Nó hai đứa là con, còn mình là cái gì? Cha mẹ hiện đời quý vị đã không có lời báo hiếu, không có một lời báo hiếu, chứ đừng nói là một việc làm báo hiếu, không có một chút ý nghĩ báo hiếu, chứ đừng nói là việc làm báo hiếu hay lời nói báo hiếu. cha mẹ hiện đời đây mà chưa có báo hiếu thay, thì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, liệu rằng quý vị có báo hiếu chăng? Chấm hỏi và chấm than. Hai chấm viết rằng không, không có đâu, không có đâu. Khi nghe cha mẹ đau, ân hận hoặc là che mắt thế gian, vội vàng mua giấy tàu, giấy máy bay đi cho kịp để về cư tan, khóc lên khóc xuống, hê hà hê hà, chạy lên chạy xuống, thịt gà còn hết. Vì đám chết nhà quê thường làm thịt gà để đãi mà, nhà nào nghèo cũng là thịt gà, cho nên cứ hê hà hê hà, còn đổ thịt gà còn hết, đi về đó để mà ăn thôi, có hiếu để gì hết. Hoặc là nếu không hê hà thịt gà còn hết á, thì nghe cha mẹ sắp hấp hối đó, chạy về đó coi có của núi của chìm có bao nhiêu để kiếm mót chút đính đem về mà nuôi chồng nuôi con. Hoặc là cha mẹ còn hiện tiền đi tới đi về một lần á, là gió lớn gió nhỏ chui qua bên trái chui qua bên phải, len lấy hay lấy trước mặt một số mang về cho chồng cho con, cha mẹ mặc kệ. Cha mẹ có làm được chút đến tiền, chạy về bóp hầu bóp cổ, bà không đưa, dao là đâm bà. Rồi bóp cổ lấy hết. Nếu kể ra cái tội bất hiếu thì cả nam lẫn nữ không ai không có hết. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Cho quý vị đừng bao giờ nói rằng tôi là con có hiếu. Không có đâu, không có đâu, bảo đảm. Nhất định không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Vị nào từ khi sanh ra cho tới bây giờ mà không bất hiếu với mẹ cha thì tôi không làm thầy thông bướu. Và khi mình còn khờ thì không nói. Từ ngày khôn lớn, người ngày biết học đạo, từ ngày biết Đức Phật, từ ngày biết giáo lý, kể cả từ ngày biết thầy thông bướu tới giờ, vị nào không một lần bất hiếu với mẹ cha, tôi xin cẩm quý vị đi chơi từ đây xuống Chợ Lớn. À, tôi quả quyết như vậy mà. Không phải tôi có cái cặp mắt thứ ba, thứ tư gì tôi thấy đâu. Nhưng mà tâm lý, cái tâm lý cho tôi biết, tôi là một nhà tâm lý học mà. Cho nên, và dẫn những nhà tâm lý học mà, nhà toán học mà, là tôi thấy quý vị còn trọng con quý vị hơn trọng cha mẹ. Cha mẹ hiện tiền quý vị chưa trọng, thì làm sao cha mẹ chết quý vị trọng. Cho nên về mặt toán học đem cân đo đong đếm thì cũng có đáp số trả lời rằng những người con hiện còn sống, kể cả những người con Phật, chưa có hiếu. Nếu nói bất hiếu hoàn toàn thì xin thưa ai nói điều đó, tôi sẽ thay mặt quý vị tôi cãi tới kỳ cùng. Nhưng mà nếu quý vị mà hiếu tâm hiếu hạnh hoàn toàn thì tôi cũng xin cãi tới kỳ cùng. Có hiếu nhưng hiếu chút chút thôi. Khi nhớ tới thì hiếu, mà khi quên thì thôi. Còn ông cái đức ông chồng thì không bao giờ quên. Ông đi đâu chút thì thôi, cái ruột nó cào lên. Ai nhớ mẹ nhớ cha như nhớ chồng không? Không có đâu. Ai nhớ mẹ nhớ cha như nhớ vợ không? Ai nhớ mẹ nhớ cha như nhớ con không? Không có đâu. Không có đâu. Vậy thì làm sao trả lời là tôi có hiếu? Tụng cho rách 5 quyển của Kinh Vu Lan, tụng cho rách 10 quyển Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh thì nhất định cái định lý nó cũng vậy thôi. Cha mẹ hiện tiền quý vị đã không có hiếu thì làm sao cha mẹ chết rồi quý vị có hiếu? Chắc chắn là không hề. Và bằng chứng trả lời, một năm đợi tới rằm tháng 7, và rằm tháng 7 đó gửi mỗi chùa một chút để cúng báo hiếu, có không? À, chúng tôi nói trật, một vài năm gần đây biết chùa thì bỏ rang buổi nhưng mà về tiếc hự hự. Bữa nay mình đừng đi chùa phải lời mấy trăm ngàn không? Bậy quá. Thôi cũng được, thôi mình báo hiếu được là tốt. Có báo hiếu đó, nhưng hơi ân hận. Ân hận là đi chùa bữa nay mất cái mối áp phè, mất manh. Nhưng mà nếu bữa đó ở nhà thì chẳng những trúng manh, nhưng mà trúng manh lời nhưng mà lại trúng manh lộ. À, cũng có nữa. Nhưng mà người ta không thấy. Cho nên ta tiếc đi chùa. Bữa nay rằm tháng 7 đi chùa, quên. Và nếu có nữa thì đem tiền hay đem gạo hay đem vật chất tới cúng vào chùa là nó rồi rồi đó. Rồi rồi đó. Bữa nay tôi báo hiếu rồi đây. Việc khoe cùng sống à, tôi đeo bông hồng nè, ở trên chùa mới về nè. Nghe thấy không, thấy không, tôi đi bông hồng nè. con hiểu rồi. Nó từ trong đáy lòng, nó không có ngọt ngào, nó không có đầm ấm, nó không có tế nhị, nó có thâm trầm, nó không có khao khát, nó không khao khát cái tình mẹ, nó không khao khát cái tình cha, nó không thấy nó xót xa. Và nhất là rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Cái ngày xá tội vong nhân đó là xá tội ai? Xá tội cho ông bà, cho cha mẹ, cho cứu quyền, cho thất tổ. Nhất là cha mẹ mình trong đời này, kiếp này, hoặc nhiều lắm là một đời trước, một kiếp trước. Nếu xa lắm là một đời nữa, kiếp nữa trước nữa thôi, không xa lắm đâu. Nhất định trong ba đời kiếp chúng ta sẽ có một người ở địa ngục. Không cõi địa ngục này thì cõi địa ngục khác. Vậy thì việc báo hiếu rằm tháng 7 là ngày cứu tội nhân treo ngược, là ngày xá tội vong nhân, là ngày nghĩa là làm cho các vị tù nhân khổ vơi khổ con. Ai có đâu. Bây giờ khoan nói chuyện cõi địa ngục đã. Bây giờ nói cõi, cái cõi này nè, cái cõi mà chúng ta đang sống nè, cái cõi mà con người đang sống nè. Bây giờ đừng nói A-sa, nói tôi nè. Khi tôi ở trong tù, tôi ra khỏi tù, tôi nguyện là ra khỏi tù, tôi làm sao cho người ta đừng ở tù. Nhưng mà ra rồi cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ tù. Nhưng khi nào đi ngang qua những trại tù thì mới đọc được một ba biến chú thất Phật diệt tội chơn ngôn. Còn những giờ khác suốt một ngày như vậy mới đọc được ba biến chú thất Phật diệt tội chơn ngôn, hay là tiêu tai các tường thần chú cho người tù mà thôi. Và tới giờ này đầu tôi chưa có một cách nào để tôi làm sao cho đừng trên trái đất này đừng có người ở tù. Hoặc là nếu có ở tù thì không có gây gắt khốc liệt như ở Việt Nam, như ở các nước Á Đông, mà nó tù như bên các nước Âu Mỹ. Ở tù cái chỗ nhốt đàng hoàng, có hơi thở. Ở tù mà được về thăm vợ thăm con. Ở tù mà được ra ngồi salon uống cà phê để coi tivi, chứ không phải ở tù như mình. Nhốt cái phòng có 30 thước vuông lót 30 viên gạch thì nhốt hết 15 người rồi, người có 2 viên gạch và không có gió thở. Cho nên chúng tôi đã làm những câu thơ: nhốt bò trâu họ còn cho gió thở, người nhốt người chẳng có gió, trời ơi, thì biết nó thám não thế nào không. Và bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì biết bao nhiêu người trong ngồi trong tù và cũng đang bị nhốt bò trâu họ còn cho gió thở, người nhốt người chẳng có gió, trời ơi. Con người với con người như vậy đó quý vị. Ai cũng nhân danh đạo đức hết, kể cả thầy Thông Bửu lúc nào cũng nói đạo đức. Nhưng thầy Thông Bửu đã có khi nào nghĩ đến chuyện người trong tù để vơi khỏi cái tù hay không? Suốt mấy năm rồi Vu Lan về, thầy Thông Bửu có tổ chức những cái cuộc đi thăm tù hay không? Không tổ chức được. Có nhiều lý do mà không tổ chức được. Tổ chức đi cứu trợ bão lụt có thể tổ chức đi 50 xe, nhưng tổ chức đi thăm tù một xe cũng không tổ chức được. Loài người nó chằng chịt với nhau để nó điêu tàn với nhau. Có những bữa tù chỉ cần được thăm nuôi 100 gram muối tiêu thôi cũng không có nữa. Không có là không có. Cho nên vừa rồi tôi mới gặp thành hội, trong đó có thầy Trí Quán. Khi thầy Trí Quán nói tình người, tôi với thầy là anh em, là tình người với nhau, tình bạn đạo với nhau, tôi nói lao. Suốt những năm tù, tôi ở tù, các thầy có cho tôi viên kẹo nào không? Gửi cho tôi viên kẹo nào không? Anh em chỗ nào? Tình nghĩa chỗ nào? Tình người chỗ nào? Các thầy ấy ngồi làm thinh thôi, vì có cho tôi viên kẹo nào đâu trả lời. Từ cổ tới kim, loài người chỉ có một ông vua Lý Thánh Tôn mà thôi. Ông vua Lý Thánh Tôn mùa đông rét như thế này, ta ngồi trong nhà, mà ta còn lạnh như thế này, có lò sưởi mà ta lạnh như thế này, có áo mà ta lạnh như thế này. Những người tù, nhiều người bị bắt chưa biết tội như thế nào, trúng hay là oan, nhưng mà họ không có áo, họ không có lò sưởi, họ bị đói, họ chết oan. Các quan hãy xuất kho ra phát gạo, phát áo khi đông về cho những người tù. Và trong lịch sử loài người nói chung, lịch sử Việt Nam từ đó tới nay, có ông vua nào, ông chủ tịch nào mà nhắc đến một người tù hay không? Những lúc hè về, có ai nghĩ rằng để cho những chỗ tù đó có gió thở hay không? Một nhà lãnh đạo đất nước nào, chế độ nào, tư bản cũng như cộng sản, các ông nào dám nói một câu bây giờ lịch sử như Lý Thánh Tôn hay không? Và có ông nào nói rằng ta xem dân như con của trẫm đây, con gái của ta đây, công chúa đây đứng bên ta, ta xem họ như con ta không? Không có đâu. Ta xem họ là thù nghịch, ta xem họ là tháo giới, ta xem họ là những kẻ nô tỳ. Ta chỉ con ta là quý thôi, mẹ ta không có nghĩa gì hết, mẹ ta là phải đẻ ta thôi, con ta là tuyệt vời. Cho nên kể cả những ông thượng tọa ngồi trước mặt chúng tôi đây, có khi nào nghĩ đến cha mẹ không? Phục vụ chúng sanh đã nghĩ đến cha mẹ chưa? Nếu các ông ngài nghĩ cha mẹ thì cái mùa Vu Lan này các ông ngài phải ráng tu để cứu cha mẹ ông bà của các ông ngài chứ. Và có ai nhắc chúng tôi đến một người tù hay không? Có ai rơi một giọt nước mắt vì người tù hay không? Người tù trên trần gian này chắc chắn rằng những người đã phạm tội hết hay không? Oan ức dậy đầy, nhiều khi bắt rồi 20 năm sau mới thả, tội không có gì hết. Tôi chứng kiến một cảnh bắt cái hồi chế độ cũ, bắt anh Daniel đánh cái anh chảy máu cam ra, anh giọt máu mũi ra, anh ngồi cứ quẹt chùi. Nó nói tại sao mày ngồi mày cứ mày tri mày trét hoài đấy, còn mày làm mày hoạt động cộng sản với thằng nào nữa? Nó nói dạ thưa ông, tôi còn hoạt động với ông tri ông trét nữa. Rủi thay trong làng đã có ông tên tri ông tên trét, bắt liền buổi chiều đã bắt liền, và hai ông tri trét quánh cũng muốn gần trào máu luôn. Tôi chừng ra đối chứng, ông nói hồi đó anh nói tại sao tôi ngồi tri trét hoài, thành tôi nói tri trét cho tôi đâu có biết ông này tri trét đâu. Đời này kiếp này chế độ này nè, ở ngã sau nè có ông á, ông mang một cục bạc cục như vậy nè, ở dưới Rạch Giá ông lên ông mua máy cày, ông trưởng tổ máy cày, ông có 10 cái máy cày, ông làm cho nhà nước, ông là kế toán hay gì đó hay thu quỹ hay gì đó, ông mang một cục bạc này, ông lên ngã sau nè, ông mua thêm 2 cái máy cày nữa, ông lên ông đói quá ông vô ngồi quán ăn, có 4 người khác cũng tới ngồi ăn, 5 người đang ăn 5 tô phở, công an ngoài chụp vô cầm hết. Thấy ông này một bụng mang một cục bạc về, vô nốt đánh gần chết 5 ông, nhốt 5 tháng trời. Khi ra hỏi ông nói tôi đâu có biết mấy anh này nó cũng tôi đâu biết ông. 5 tháng tù rồi. Ở dưới kia cái Rạch Giá không có máy cày cày, người ta cũng không biết ông ấy đi đâu, tiền góp hết ông mang đi rồi. Đời này được mấy bao công, được mấy tô hiến thành. Chân lý không phải lúc nào cũng sáng như ban ngày, không lúc nào cũng sáng như trăng rằm. Chân lý là như thế, nhưng mà sự đời, nhân quả, nghiệp chướng, tất cả nhiều thứ lắm. Tất cả những đó do cái tâm con người sinh ra cả. Từ cấp lãnh đạo giáo quyền cho tới thế quyền, nếu ai ai cũng biết thương người, thương những kẻ tù nhân hiện hữu, thương những kẻ đau khổ thiếu áo thiếu chăn, thì thế giới này là cực lạc, thế giới này là trần gian, thế giới này là hòa bình, thế giới này là tuyệt đẹp nhất, là thiên đàng, thế giới này là cảnh bồng lai tiên cảnh. Trở về, nếu quý vị đây, đừng nói xa, quý vị đây, nếu có ai nghĩ tới thôi, giờ này quý vị ngồi đây nè, quý vị đang lễ lạy các ông thầy có mặc áo ca sa, trong đó có tôi. Nhưng quý vị có khi nào nghĩ có những ông thầy mà giờ chết không có mồ chôn, có những ông thầy ngồi trong tù mà không có viên kẹo không? Quý vị có nghĩ không? Không có đâu, còn lâu lắm. Giờ này quý vị có nghĩ những người tội nhân và người đó là bà con dòng họ quyến thuộc, anh em thân bằng quyến thuộc với mình không? Người hiện sống chúng ta chưa nghĩ tới, thì làm sao chúng ta nghĩ được đến người chết? Làm sao ta nghĩ đến cái xá tội vong nhân? Có năm nào quý vị được nghe rằm tháng 7 mà các nhà tù trên thế giới được mở cửa không? Được tha tội không? Ít lắm, ít lắm, ít lắm. Đâu quý vị, cái lỗi đó là do ai? Cái lỗi đó là do những nhà lãnh đạo tôn giáo. Những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhất là Phật giáo, không lên tiếng nhân ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Chúng tôi yêu cầu các cấp thế quyền hãy xá tội những người tù tội. Không có, không có, cả thế giới không có, tăng già thế giới cũng không có, tăng già Việt Nam cũng không có, giáo hội này giáo hội kia, tống giáo hội kia, tống giáo hội nội cũng không có. Ta chưng nhau, ta chia nhau, ta dành tống hội giáo chủ, giáo lãnh ở khắp quốc gia trên thế giới. Việt Nam bây giờ độ chừng 50 ông giáo chủ giáo lãnh như vậy nè. Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới có Phật giáo? Việt Nam thì mỗi nước đó là một ông giáo chủ, một ông tổng giáo hội, một ông hội chủ. Ông nào cũng xưng tên họ có khác nhau, nhưng không có một bản văn bản nào yêu cầu Liên Hiệp Quốc hay là các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn trái địa cầu nhân ngày rằm tháng 7 xá tội bớt cho những tội nhân, giảm án bớt cho những người tội nhân, khinh án bớt đi cho những người đang đau khổ. Việc tổ chức đi thăm nuôi các nhà tù cũng không được tôn giáo chú ý tới nữa. Đến thậm tệ, trong tù bây giờ nó thành ra những cái câu ca dao ngôn ngữ rồi. Chiều chủ nhật, chiều đi thăm nuôi, không được thăm nuôi. Cuối cùng những tù nhân đó tiêu nghiếu đi vô, thôi tao bây giờ phó mặc cái thân tao cho bà sơ rồi mày ơi, bà Phước rồi. Chỉ có Thiên Chúa bà Phước mới đi thăm tù thôi. Phật giáo không có, Nico không có, Chư Tôn Hòa Thượng không có, không ai nghĩ tới cái tù trên trái đất, không ai nghĩ tới. Thì ai nghĩ tới cái tù của cái địa ngục tối tăm xa xôi hẻo lánh kia? Ai nghĩ, không nghĩ tới nữa. Chứ đừng nói ra, chứ đừng nói làm lấy. Nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, nếu Chư Tăng Chư Ni trên thế giới, toàn thế giới đều đồng ý hợp lòng, thì hiện hữu loài người trên trái đất này ít nhiều cũng vơi đi những sự khổ đau. Họ có ra khỏi tù, họ mới chịu cải đổi, họ mới tu luyện, họ mới làm lành, họ mới lánh dữ. Ngồi trong tù chừng nào càng hận đời, còn muốn giết đời nữa để trả thù nữa là khác. Cho nên hình thức tù không phải là tốt. Hình thức các chốn u đồ, các cõi địa ngục không phải là tốt. Có khi nào các hòa thượng, các thượng tọa, các tăng ni có những sắc chỉ tới cho các cõi Diêm Vương rằng tha nhẹ các tù nhân ở chốn Diêm Vương hay không? Có khi nào các thầy có một lời cầu nguyện đốt ba cây nhang, cầu nguyện thẳng tới Đế Thích Thiên Vương rằng Ngài và tất cả các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng phải can thiệp vào những tù nhân ở các cõi địa ngục không? Không có, không có là không có. Và kể cả Đế Thích Thiên Vương nữa, có khi nào Ngài nghĩ tới là Ngài phải cứu độ các tù nhân trong chốn địa ngục hay không? Thưa với Ngài Đế Thích Thiên Vương, trong những tù nhân trong chốn địa ngục ấy có cha mẹ ông bà của Ngài nhiều kiếp nhiều đời. Tôi, tu sĩ Thích Tông Bửu xin nhắc với Ngài, nhắc nhó với Ngài một tiếng như vậy đó. Trong những tội nhân ở trên trần gian cũng như tội nhân ở chốn địa ngục đều có ông bà cha mẹ của Ngài Đế Thích Thiên Vương. Thần thông quán tại một vị Bồ Tát hiện thân như Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát kia, mà còn có mẹ mình là bà Thánh Đề đang ở trong cõi địa ngục thay. Đế Thích Thiên Vương là cái gì mà không có mẹ ở trong địa ngục chứ? Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta ai cũng có ông bà cha mẹ. Và hiện hữu ai cũng có ông bà cha mẹ đang giam nhốt, nếu người còn sống, giam nhốt trên chốn trần gian này. Cái tên tù tử tội sắp ghi bắn kia, mặc dù nó ông ấy là cha của chị Nguyễn Văn X, cha của anh Nguyễn Văn Ơ, nhưng mà Ơ với X trong kiếp này, kiếp trước vị đó là cha mẹ mình đi. Và tất cả chúng ta, tất cả nhân loại, các cả trời rồng quý thần, tất cả quý vị, kể cả chúng tôi, giờ này có chắc chắn rằng những người tội nhân trong các cõi u đồ, các cõi địa ngục không phải không có ông bà cha mẹ của mình nhiều kiếp nhiều đời và trong đời này kiếp này không? Chúng ta vạch ra hết rồi, bây giờ còn có một sứ mạng chúng ta làm gì đây? Qua một tiếng, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta đã vạch ra thấy tất cả cái ưu của chúng ta, tất cả cái khuyết của chúng ta, tất cả cái thiện cái lành chúng ta, tất cả cái thiếu sót của chúng ta. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Làm cái gì cho ngày xá tội vong nhân, ngày rằm tháng 7 năm nay, ngày cứu tất cả những tội nhân treo ngược, ngày mà các cõi địa ngục mở cửa ra hết, cõi địa ngục mở cửa ra hết, cõi trần gian ngục này biết chừng nào sẽ mở cửa ra hết, hoặc là mở cửa một phần, hoặc là mở cửa một chút xíu, hoặc là có chế độ trong ngày rằm tháng 7 để cho các tù nhân được ưu hưởng do cái hào quang của các vị lãnh đạo Phật giáo, của tất cả tăng ni, của tất cả toàn thể Phật tử. Vì nếu những vị Phật tử ai cũng có trách nhiệm thì trong cái hàng Phật tử đó vẫn có người Phật tử đang coi cai ngục, đang có nắm quyền ký tên để mở bớt cõi địa ngục, cõi tù ngục ở trần gian. Và dĩ nhiên cũng sẽ có những người có con, có cháu hay thân nhân đang làm, đang có quyền sanh sát ở các cõi địa ngục, nơi chốn u đồ. Bây giờ đòi hỏi cái trước nhất là chúng ta phải thấy rõ, thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta. Quý vị thấy rõ nhiệm vụ của quý vị, chúng tôi phải thấy rõ nhiệm vụ chúng tôi. Chúng ta phải làm cái gì? Thấy rõ. Sau cái thấy rõ đó là chúng ta phải ý thức. Ý thức và thấy rõ. Ý thức thấy rõ rồi đó, bây giờ tiến tới cái thứ ba là gì? Là nói lên lời. Nói lên lời. Nói lên lời. Dù là lời đó là lời cầu nguyện của mỗi đêm hay là một tháng một lời cầu nguyện cũng được. Nói lên lời, thấy và ý thức, ý thức và thấy rõ, và phải nói lên lời. Dù rằng lời đó là lời cầu nguyện, dù lời đó là một chữ viết trên giấy, dù lời đó là một tiếng tuyên bố giữa một bữa tiệc ăn. Trời ơi, tôi ước gì mùa này, du lan này, cái bữa ăn này tôi làm sao tôi gửi tới cho cái nơi tù. Cái bữa ăn này tôi cắt một nửa để tôi cúng cho các cõi địa ngục. Cái bữa ăn này tôi cắt một phần tư để tôi chẩn tế cho cô hồn. Nói thôi cái đã, chưa làm. Thứ nhất ý thức thấy được vấn đề và ý thức được vấn đề. Thấy được vấn đề và ý thức vấn đề. Cái thứ hai, nói lên lời. Cái thứ ba là trải cái hành nguyện ra. Nói lên lời, nhưng mà cái lời đó luôn luôn trái dài. Và tới cái thứ tư là hành động. Hành động. Đạo Phật là đạo thực hành, chúng ta phải hành động, đừng ngồi đó nói suông. Cho nên bốn, trưa nay nếu ai đã ý thức ít, hôm nay xin ý thức nhiều một chút.